Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1184, đệ 1184 trang. Phù Xuyên, người thực thảo người ghét, không có gì nghiêm khắc hoặc là hận ý tức giận mắng. Cũng không có dư thừa lục đục với nhau. Ở Hoàng Vô ghét Minh Sắc tỏ vẻ ra tranh đấu tư thái khi... Nàng chỉ lạnh nhạt nói ra như vậy một câu, là nàng hận ý không đủ thâm sao? Không đủ hận sao? Không phải, là nàng khắc chế, chỉ biểu đạt bên ngoài với mặt ngoài một sự thật quan cảm cái này quỷ tài tung. Hoành hai cái thế giới đại biến thái chính là cực đoan thảo người ghét, Hoàng Vô ghét không phải lần. Đầu tiên bị người mắng, mà này một câu là nhẹ nhất, nhưng... cũng đủ làm hắn bị nhục nhã đâu, bởi vì trả lời hắn phía trước vấn đề vì cái gì đều phải kháng cự. Hắn đâu? Chẳng lẽ là hắn lý tưởng? Hắn tài hoa? Hắn thiết kế? Hắn kỳ tư diệu tưởng không đủ hấp dẫn người sao? Rõ ràng có thể sáng tạo ra càng cường đại sinh mệnh. Hắn sẽ trở thành ưu tú nhất thế giới chi chủ. Những người này như thế nào liền như vậy kháng cự hắn đâu? Đáp án liền một cái ngươi thảo người ghét. Nhiều giản dị tự nhiên trả lời, Hoàng Vô ghét trầm mặc. Thả liếc mắt một cái thấy được này đó hắc hồn buông xuống. Phảng phất xác định kết cục. Hắn trực tiếp rời đi, cũng không chửi Phù Xuyên, mà Quý Ly ý chí tựa hồ đã trở lại. Thấy như vậy một màn sau, ý thức được chính mình bị hoàn toàn cùng nhau. Thế nhưng bộ mặt dữ tợn, dục phóng thích mặt khác hình ảnh. Đừng giết ta. Phù Xuyên, ta có thể đem mặt khác ký ức cũng giao cho ngươi. Ngươi không muốn biết bên kia tình huống sao? Cái kia, trò chơi cái này chữ còn không có buột miệng thốt ra, phanh. Phù Xuyên một trưởng đi xuống, Quý Ly bị trực tiếp đánh gục. Huyết nhục hỗn óc phun tung tóe, cũng lây dính ở nàng trong tay, vô nghĩa thật nhiều, nàng mặt vô biểu tình mở ra máu chảy đầm đìa. Đôi tay, hồng bạch giao nhiễm, nàng mở to mắt. Ngưỡng mặt nhìn đen nhánh không trung, nhìn này vô số hắc hồn dũng mãnh vào trong cơ thể. Mà nàng trong cơ thể giới linh nhận thấy được nguy hiểm. Còn ở điên cuồng nuốt ăn linh hồn của nàng. Đây là cá lớn nuốt cá bé thế giới. Cũng là vô cùng tàn nhẫn thế giới, nàng mở ra tay. Nghênh đón thế giới này, làm này đó hắc hồn tiến vào thân thể của nàng. Trở thành nàng một bộ phận. Mà vạn nô giới ở tay nàng chỉ thượng phóng thích càng ngày càng nhiều quyền uy, không đơn giản là. Bởi vì giới linh ở biến cường, cũng bởi vì nàng biến cường tốc độ càng mau. Nô dịch khế ước còn ở trên người nàng. Đang ở, giới linh bị kéo vào, nó dãy giụa. Không, Phù Xuyên, ngươi lại nô dịch ta. Ta liền tự bảo, ngươi ta cộng diệt, chúng ta cùng nhau, ta giúp ngươi. Ta giúp ngươi trở về. Cái kia nữ còn chưa có chết. Nàng còn chưa có chết. Ngươi trở về làm cái gì? Ngươi thân nhân đều đã chết. Không bằng chúng ta lưu lại a. Ta giúp ngươi thống nhất thế giới này. Ta giúp ngươi đối phó Hoàng Vô ghét. Ngươi thật sự sẽ tự bảo. Ngươi mau dừng lại. Dừng lại. Sự thật chứng minh. Cường đại nữa tồn tại. Một khi đề cập đến hủy diệt tồn vong. Liền không quan hệ mạnh yếu. Chỉ còn lại có nhân phẩm ở chống đỡ là muốn hy sinh người khác tham sống sợ chết. Vẫn là tôn nghiêm cao hơn hết thảy. Đều xem cá nhân, giới linh mê hoặc thế nhân. Nô dịch vạn tộc, bản thân lại cũng là dục vọng tập hợp thể. Nó là hết thảy ác liệt căn nguyên. Làm sao có thể chờ mong nó chính mình nhiều thấy chết không sơn. Vì thế nó cũng chỉ dư lại dối trá táo bạo một mặt nhưng là. Nàng không đáp lại nàng, liền lạnh lùng như thế cắn nuốt sở hữu đại hắc hồn. Làm không trung một lần nữa khôi phục rất rõ ràng tái nhợt phong tiết, sau đó. Giới linh ở cuối cùng kêu thảm thiết chung, bị hoàn toàn kéo vào khế ước chung, đến cuối cùng. Nó đều luyến tiếc tự bạo, không phải ai đều là Hoàng Cô Chu. Có như vậy dứt khoát kiên quyết dũng khí, nhưng Phù Xuyên chán ghét nó tà ác. Ở nô dịch nó sau. Trực tiếp đem nó một ít tà ác mảnh nhỏ loại bỏ rớt, này không khác quát cốt. Giới linh tự nhiên là thống khổ, mà này đó mảnh nhỏ rừng ở trong đống tuyết. Thực mau liền sẽ tiêu tán, mà hết thảy bụi bặm rơi xuống đất. thiên địa một mảnh không minh. Phong tiết rừng ở nàng đen nhánh như mực áo choàng tóc đen thượng. Phi một ngày bạc đầu, nhưng nàng mặt mày hơi rũ khi cúi đầu nhìn bị nàng phách vỡ vụn Quý Ly đầu, mắt trái lạnh nhạt. Xem hắn sinh tử, mắt phải lại có thủy quang. Vô thanh vô tức, một giọt nước mắt lặng im rơi xuống. Nàng nhìn đến chính là đã xem qua hình ảnh, sáu cái mộ bia, này một giọt nước mắt rơi trên mặt đất sau. Bên kia ầm ầm vang lớn, ma chú thể, kêu thảm thiết, bị cắn nuốt, hắn phản bị cắn nuốt, nàng quay mặt đi. Thấy được Hoàng Cô Chu, người này một thân thảm thiết. Bạch cốt thêm thân, ở chu diệt ma chú thể sau, ngồi xếp bằng ngồi ở kia, máu loãng năng hóa tiết trắng, tươi sống sinh mệnh sắp mất đi dường như. Quả nhiên, nhất lừng lẫy, quả nhiên. Hắn cũng coi như không tiếng động đáp lại nàng xác không cần nàng giải quyết ma chú thể. Hắn có thể chính mình giải quyết, chẳng sợ đại giới rất lớn, hắn sắp chết sao? Cũng đúng, hai lần chết khó, nàng thành công. Hắn, kỳ thật cũng coi như thành công, hắn nhìn nàng. Bình tĩnh hỏi một câu, vì cái gì không đồng nhất bắt đầu liền ngăn cản ta? Ta nói không phải cứu ta. Mà là trước tiên ngươi kế hoạch, hắn đã xác định nàng hôm nay hết thảy đều là có hoàn chỉnh chuẩn bị. Mặc kệ như thế nào, nàng đều sẽ thắng, đại giới chính là hắc hồn thêm thân. Vĩnh viễn cùng hắc hồn chi xâm buộc chặt, đã là này đó hắc hồn ký chủ. Cũng là bọn họ đồ ăn, phúc họa tương y. Ngoan tuyệt vô cùng, hắn tàn nhẫn ở chết. Nàng tàn nhẫn ở sinh, tại đây băng tuyết bên trong đối diện cùng vấn đề. Đảo như là nói chuyện phiếm, Phù Xuyên ánh mắt ở kia chậm rãi thẩm thấu máu thượng lưu lại. Nhưng cuối cùng vẫn là xem hắn. Khả năng bởi vì ta minh bạch, có một số việc, yêu cầu người khác thanh toán, bao gồm sinh tử, lời này. Kỳ thật xác minh về sau, nàng khả năng sẽ có về sau, nàng lộ. Bản thân liền không có mặt khác lựa chọn, nàng cũng là hy vọng người khác có thể dung túng nàng làm. Cái này lựa chọn. Nhưng nàng lại không đành lòng quá nghiêm khắc người khác gánh vác này phân thống khổ, nhưng nàng chính mình có thể làm được, nàng thanh âm thực đạm thực mềm. Nhưng không còn mặt khác, Hoàng Cô Chu nhìn nàng, môi giật giật, nhưng cuối cùng, vẫn là cái gì cũng chưa nói. Hết chương.